Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, yên tâm đi. Có ta ở, sẽ không có chuyện gì. Sở Sở cái trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi hột. Trên mặt mỉm cười thời khắc nhưng là lại hiện ra từng tia thống khổ. Đỗ Huyền thấy Sở Sở trạng thái bết bát như thế. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, ôm lấy Sở Sở, Đỗ Huyền nhẹ giọng kêu, "Sở Sở, Sở Sở, ta ở đây." Sở Sở vẫn cứ nhắm chặt mắt, cũng không biết có nghe hay không đến Đỗ Huyền lời nói. Thế nhưng nhíu chặt lông mày là càng lúc càng rất. "Gì?" Đồng thời bụng dưới trong lúc đó ánh sáng màu lam là đột nhiên tràn ngập ra. Đỗ Huyền quan sát, không nhịn được bắt đầu suy đoán. Hai cái nhân cách vào lúc này xảy ra tranh chấp. Không phải chứ? Đỗ Huyền nhấc tay nắm chặt Sở Sở cổ tay trắng ngần. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Sở cả người là một trận run rẩy, sắc mặt xoạt đến một hồi chính là trắng bệch hiện lên. Đôi môi tái nhợt mất đi màu máu. Sở Sở, Đỗ Huyền đầy mặt lo lắng. Nguy rồi, nữ đế tình huống bây giờ rất tồi tệ. Các đời nữ đế bản nguyên đều là cùng giao chỉ bí cảnh nối liền cùng nhau. Bản thân liền không thể rời đi giao chỉ quá lâu. Lần này lại là nhân cách phân liệt. Không biết trong cơ thể đến cùng là loại gì tình trạng. Cứ thế mãi, e sợ gặp đèn cạn dầu. Đỗ Huyền giơ tay một chiêu. Một đoàn hạo nhiên thanh quang quá khứ bảo vệ kính hoa duyên. Trì hoãn kính hoa duyên khô bại tốc độ. Hắn lần thứ hai nhẹ giọng la lên. Sở Sở, người nghe thấy sao? Liễm ca ca, Sở Sở thấp giọng la lên lại. Vẻ mặt là dãy giụa vừa đau khổ. Sở Sở thật sợ hãi. Ca ca, Đỗ Huyền động viên nói. Đừng sợ, đừng sợ. Có ca ca ở, không ai có thể bị thương ngươi. Sở Sở an tâm. Đỗ Huyền cũng không làm rõ ràng được nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm gấp a, chốc lát, phảng phất trải qua một phen thiên nhân giao chiến sau khi. Sở Sở con mắt đây mới là hơi thanh minh mấy phần. Khép hờ một cái khe, ánh mắt bình thản, làm như mang theo một điểm băng lạnh. Dáng vẻ ấy, không phải Sở Sở, là nàng. Đón Đỗ Huyền lo lắng ánh mắt, nàng nhẹ giọng nói là. Cuối cùng cũng coi như đem nàng lôi ra đến rồi a, một tiếng dài lâu thở dài, mang theo một chút thoải mái. Thời khắc mấu chốt vẫn là lý trí nhân cách đáng tin a. Đỗ Huyền ôn nhu nói là, người đem công thể mở ra, ta cha nhìn một chút nội phủ. Nàng lắc đầu một cái, ta không làm được, nữ đế đạo khu chỉ có nữ đế có thể mở. Vừa nãy Sở Sở say mê ảo cảnh, ta đem nàng lôi ra đến, thức niệm đã tiêu hao hết, mặt mũi nàng tiêu tụy, cả người phảng phất đang chậm chậm mất đi thần thái. Đỗ Huyền kinh hãi nói, vì sao đột nhiên suy yếu thành như vậy? Nàng yếu ớt nói là, giao trì xảy ra vấn đề rồi. Đỗ Huyền quanh thân kim quang bỗng nhiên bắn ra, lại là hắn, rời à a, ta đi ngươi à cái đại đồng hồ vàng. Người này Đỗ Huyền là nhất định phải giết. Sớm muộn muốn rơi xuống trong tay hắn. Đỗ Huyền phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Chờ hắn đem nữ đế Bắc Châu mối họa bình. Đến thời điểm trên trời thiên hạ tìm khắp nơi cái kia so với nhãi con. Hắn à kẻ phá rối. Làm việc nát tể. Nhất định phải tru diệt. Đỗ Huyền nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Lông mày trong mắt lại là vô tận sát ý hiện lên. Vẫn đúng là hắn à coi chính mình là một nhân vật. Đỗ Huyền thấp giọng nói. Chịu đựng, đã tìm tới kính hoa duyên. Phải nhanh một chút, phải nhanh một chút. Đỗ Huyền lúc này đi đến kính hoa duyên trước mặt. Óng ánh long lanh kính hoa duyên tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu xanh. Trong suốt trơn bóng cánh hoa cùng chu vi quỷ dị màu tím u hoa cùng âm u đại điện có vẻ hoàn toàn không hợp. Ở kính hoa duyên phía dưới khổng lồ bồn hoa chính đang chậm chậm khô héo. Nói vậy cũng là vừa mới cái kia người gây gâu tác phẩm. Đỗ Huyền quanh thân chính khí tỏa ra. Nồng đậm chân khí tràn đầy mà ra. Hết mức bao phủ kính hoa duyên. Hắn giơ tay muốn đi đụng vào kính hoa duyên. Ngón tay liền muốn đụng vào đạo cái kia thủy tinh bình thường cánh hoa thời gian. Một đạo giọng nữ vang lên. Chậm đã. Tựa hồ là Đỗ Huyền một thân hạo nhiên kim quang có tác dụng. Này màu tím bồn hoa bên cạnh một đạo màu tím hư huyễn bóng người tái hiện ra. Tuy rằng thấy không rõ lắm mặt mũi nàng. Có điều này thân thanh lệ chắc tuyệt khí chất nhưng là dư âm. Ngờ ngợ có thể tưởng tượng phong thái năm xưa. Đỗ Huyền nghi ngờ nói là. Quỳnh Hoa Tôn. Đạo này màu tím bóng mờ nhìn thấy Đỗ Huyền phía sau Thiên Khả Minh Giám. Trong giọng nói nhưng là thở dài nói. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một vị nhất thế chi tôn mà. Đỗ Huyền không kịp cùng với. Nàng nhiều lời. Hắn đạo là. Đắc tội rồi. Tiền bối. Này kính hoa duyên Đỗ Huyền muốn lấy đến dùng một lát. Đạo kia màu tím bóng mở đạo là. Xin hỏi tôn giả. Tìm này kính hoa duyên là gì dùng? Đỗ Huyền đáp. Này kính hoa duyên có vuốt lên sang thương công hiệu. Ta nắm tới cứu người. Màu tím lắc đầu bóng mở ôn nhu nói là. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Kính hoa duyên có điều nhấc lên một tòa đi về đáy lòng cầu nối thôi. Trong lòng sang thương cũng không phải là tốt như vậy dài. Một cây cầu nối. Đỗ Huyền suy tư nói. Căn hệ trọng đại. Xin hỏi tiền bối. Này kính hoa duyên nên làm gì bắt đầu dùng? Màu tím bóng mở đạo là. Đem hoa duyên gỡ xuống. Đặt ở trong lòng nàng trước. Có điều phàm là đụng vào hoa duyên người. Đều gặp chịu ảnh hưởng. Tôn giả thân là nhất thế chi tôn. Uy năng tất nhiên là vô cùng. Nhưng này viên đạo tâm. Có hay không hoàn mỹ mong rằng tôn giả tự biết. Màu tím bóng mờ thở dài nói. Năm đó ta chính là tự nhận tâm tính cứng cỏi. Không ngờ vẫn là sa đọa bên trong. Vừa mới người kia cũng là tức khắc rút người ra. Tôn giả kính xin suy nghĩ luôn mãi. Khuyên nhủ ngôn ngữ. Ngữ khí tràn đầy nghiêm nghị cùng oản thán. Suy nghĩ cái lông gà. Sở sở. Nữ đế. Bảo bối tứ đồ đệ. Đều dáng dấp này. Đỗ Huyền là loại kia quan tâm chính mình người. Đỗ gật đầu cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Rất nhanh bình thường giơ tay bưng lên kính hoa duyên gốc rễ. Đi đến nữ đế bên cạnh. Giờ khắc này nữ đế hô hấp đều là yếu ớt lên. Đỗ Huyền đem kính hoa duyên nhẹ nhàng đặt ở nàng trái tim bên trên. Hắn nhẹ giọng nói là. Không có chuyện gì. Yên tâm đi. Có ta ở. Nữ đế dương mắt nhìn nàng. Ở trong cơ thể nàng cuộn thành một đoàn sờ sờ cũng nhìn hắn. Lần này sang sảng nụ cười. Vẫn là vẫn như cũ như vậy khiến lòng người an. Nàng khóe miệng cũng là hơi dương lên mấy phần. Đỗ Huyền giơ tay thôi thúc kính hoa duyên. Đạo tâm thật sao? Đến. Chữ sợ viết như thế nào? Hắn Đỗ Huyền. Không biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.